Sếp Lâm, sếp Phương, tôi có một đề nghị, lúc này Lăng Sở Sở nói. Hai người đều là nhân vật công chúng, lại còn là bạn thân của nhau nên các cô có thể nghĩ đến nơi này thì đám phóng viên và thợ săn ảnh cũng có thể nghĩ đến. Nhưng có một nơi chắc chắn họ không nghĩ đến được, đó là căn hộ riêng biệt tôi đang sống. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, nghe Lăng Sở Sở nói vậy, Phương Viên đập mạnh vào đầu mình, vui vẻ nói. Sở Sở, trước giờ cô vẫn khiêm tốn nên đám phóng viên và thợ săn ảnh sẽ không để ý đến cô. Nhã Hiên đến chỗ của cô dĩ nhiên là vô cùng an toàn. Thế là ba người đến khu căn hộ riêng biệt của Lăng Sở Sở. Trong đám thợ săn ảnh đang chặn trước tập đoàn Thiên Thành, Vi Tiểu Thiên, một thợ săn ảnh khá có tiếng trong giới, đã đợi hồi lâu cũng không thấy Lâm Nhã Hiên xuất hiện, hắn không khỏi mất kiên nhẫn nói. Chuyện gì đây, Lâm Nhã Hiên định trốn trong tập đoàn Thiên Thành cả đời không ra ngoài sao? Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên, anh Thiên, có tin mới, Lâm Nhã Hiên đã bí mật rời khỏi tập đoàn Thiên Thành rồi. Nghe điện thoại xong, Vi Tiểu Thiên nhếch môi, làm tốt lắm, gửi ảnh sang cho tôi, cậu cứ theo dõi tiếp đi. Tôi đã nói mà, sao Lâm Nhã Hiên có thể ở mãi trong tập đoàn Thiên Thành không ra được chứ? Lần này tôi phải giành được tin tức nóng hổi, ha ha. Dường như Vi Tiểu Thiên nhớ đến điều gì đó bèn một mình đi đến một góc khuất. Hắn nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai để ý đến mình, lúc này hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho một số. Alo, sếp Lưu, đến lượt anh ra tay rồi, Lâm Nhã Hiên hiện giờ đang ở cách Trương.